Nhân sinh hung hãn, chương 214, đây là cái nào tìm đến đùa giỡn so với. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thượng Hải Nhi đồng viện mồ côi. Làm Lâm Phàm tới đây thời điểm, phát hiện Lưu Hiểu Thiên cũng ở, các ngươi cũng ở. Lưu Hiểu Thiên nhìn thấy Lâm Đại Sư nhất thời cười nói. Lâm Đại Sư, các ngươi đây là muốn làm gì đây? Hiện tại chúng ta cho những thứ này nhi đồng bố trí căn phòng một chút. Còn có kiểm tra một chút viện mồ côi ẩn giấu nguy hại. Cũng không có gì. Đến đưa ít đồ, thuận tiện cho các đứa trẻ điều chỉnh một chút tâm tình. Lâm Phàm cười nói. Sau đó chỉ vào phía sau xe. Cái kia chút đều là phố Vân Lý Thương Điếm lão bản. Bọn họ nghe nói chuyện này, đều muốn tới trợ giúp. Sẽ không có vấn đề đi. Lưu Hiểu Thiên cười, mau mau xua tay. Nơi nào có vấn đề a, này hoan nghênh còn không kịp đây. Người này tay vốn liền thiếu hụt. Hiện tại đến nhiều người như vậy, cũng có thể chia sẻ một chút. Vậy được, chúng ta không cần chào hỏi. Ta hiện tại để cho bọn họ đem đồ vật chuyển xuống đến. Cho các đứa trẻ phân đi qua. Đúng rồi. Phía sau có liên lạc với đường gia trưởng sao? Lâm Phàm hỏi. Lưu Hiểu Thiên chỉ trỏ. Bởi vì những người tình nguyện hỗ trợ. Lại có liên lạc một ít thôi đồng gia trưởng. Hiện tại cũng đã chạy đến. Chuyện này được từ từ đi. Không thể gấp. Mấy ngày trước sự tình. Ta cũng nghĩ thông suốt. Đó cũng chỉ là cá biệt hiện tượng. Bọn họ không muốn những hài tử này. Chờ sau này những hài tử này có tiền đồ, ta nhìn bọn họ có hối hận không? Lâm Phàm cười nói, Lưu đội trưởng, không đúng, phải gọi Lưu đồn trưởng. Người ý tưởng này có thể thì không đúng. Làm sao cảm giác như là giận hờn đây? Lưu Hiểu Thiên cười lớn, vỗ Lâm Phàm vai vai. Được rồi, ta đây không phải là đùa giỡn mà. Người bên kia liền từ ngươi phụ trách. Ồ, đó là viện mồ côi viện trưởng. Hoàng viện trưởng, ta gọi tới cho ngươi nhận thức một chút. Lưu Hiểu Thiên hướng về phía trước hô. Giờ khắc này đứng ở nơi đó Hoàng viện trưởng nghe được Lưu đồn trưởng thanh âm. Vội và đi tới, trên mặt chất đầy ý cười. Viện mồ côi bắt đầu hướng đi đường ngay. Tất cả những thứ này đều cách không mở xã hội nhân sĩ quan tâm. Hoàng viện trưởng, vị này chính là Lâm Đại Sư, đả kích bọn buôn người công thần. Lưu Hiểu Thiên giới thiệu, Hoàng viện trưởng tuổi tác cũng là ở hơn 50 tuổi. Có chút hơi mập, người dáng dấp hết sức hiền lành. Giờ khắc này cười nói, Lâm Đại Sư ta biết, người tốt, Lâm Đại Sư, Lâm Phàm cùng Hoàng viện trưởng nắm tay. Hoàng viện trưởng khách khí. Gọi ta Lâm Phàm là tốt rồi. Lần này ta cùng ta cái kia chút các bạn hàng xóm đưa ít thứ lại đây. Đồng thời muốn cho các đứa trẻ tốt tốt náo nhiệt một chút. Hy vọng sẽ không quấy rối đến các ngươi. Hoàng viện trưởng xua tay. Nơi nào, chúng ta đây hoan nghênh còn không kịp đây. Làm sao có thể nói quấy rối đây? Lâm Phàm nhìn Hoàng viện trưởng. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đồng thời cho cái này Hoàng viện trưởng tính một quẻ. Bây giờ người bề ngoài công phu rất đủ. Nhất là bây giờ tình huống như thế. Lâm Phàm tự nhiên không hy vọng những này hài tử đáng thương nhóm. Hai lần dê vào miệng cọp. Bất quá này kết quả cuối cùng rất tốt. Này Hoàng viện trưởng nhân tâm hết sức thiện. Đời này liền không có kết hôn. Cũng không có con. Một lòng đầu nhập vào nhi đồng viện mồ côi bên trong. Hoàng viện trưởng tạm thời rời đi. Lưu Hiểu Thiên cười nói. Ngươi vừa nhìn chằm chằm Hoàng viện trưởng nhìn. Có phải là muốn nhìn một chút người này thế nào? Lâm Phàm cười cợt. Không nói gì. Nhưng đối với Lưu Hiểu Thiên tới nói. Hắn sao sao có thể không biết. Hắn biết Lâm Đại Sư đoán mệnh lợi hại. Người khác hay là không tin. Thế nhưng hắn tin tưởng, nếu như là những người khác, ta còn không dám hứa chắc. Thế nhưng này Hoàng viện trưởng ta là tuyệt đối với tin tưởng. Lâm Phàm nói rằng, ân, thật là không tệ, Được rồi, chúng ta phân đầu đi làm việc đi. Hôm nay để ta làm một phần bữa tiệc lớn. Áp lực này rất lớn a. Chấm, Lưu Hiểu Thiên sững sờ. Ngươi, Lâm Phàm gật gật đầu. Làm sao vậy? Chẳng lẽ còn có thể có vấn đề gì không được ta tay nghề này các ngươi sẽ liền biết rồi. Bất quá hôm nay sợ rằng muốn rất mệt mỏi. Cùng Lưu Hiểu Thiên cảm giảm một hồi phía sau. Lâm Phàm trở về đến đoàn xe nơi đó. Cùng mọi người nói một lần chuyện về sau. Đồng thời đem trên xe đồ vật chuyển xuống đến. Đưa đến bên trong đi. Để Lâm Phàm kinh ngạc chính là. Vương Minh Dương này phú hào. Nâng lên đồ vật đến. So với ai khác đều gọn gàng. Quả thực có chút đáng sợ. Vương Minh Dương nhìn thấy Lâm Phàm cái kia ánh mắt hoài nghi. Ha ha nói. Nhớ năm đó ta không có phát tài thời điểm. Ở trên công trường bồi bàn đầu. Coi như là mở auto người Ấn Độ. Cũng không sánh bằng ta. Nhìn được rồi. Lâm Phàm cười cợt. Có thể thành công người. Không phải vô duyên vô cớ liền có thể thành công. Hãy cùng Vương Minh Dương giống như vậy. Rất nhiều người đều hâm mộ hắn khi còn trẻ là có thể có bực này giá trị bản thân. Thế nhưng là không ai biết. Ở hắn chưa thành công thời điểm. Bị bao nhiêu khổ. Thường điếm lão bản nhóm cầm món đồ chơi. Quần áo. Học tập đồ dùng đưa đến bọn nhỏ trong tay. Đối với những hài tử này. Bọn họ vẫn không có từ cái kia hắc ám một màn bên trong đi ra. Gặp được xa lạ người. Đều có chút sốt sắng hoặc là sợ sệt. Thậm chí không có nụ cười. Thế nhưng đối với tràn ngập ái tâm thương điếm lão bản nhóm tới nói. Bọn họ có đầy đủ kiên trì chậm rãi cùng bọn nhỏ giao lưu. Mà Lâm Phàm giờ khắc này đi tới bếp sau. Lần này muốn làm cơm tập thể. Nếu như không có bắt được bát quái trưởng skill này. Hay là khí lực trên thật vẫn theo không kịp. Nhưng là bây giờ đúng là không đáng để lo. Bếp sau một ít lão đại mụ các đầu bếp. Nhìn thấy một cái tiểu tử đi vào. Đều có chút ngạc nhiên. Các nàng biết lần này có người tình nguyện tới trợ giúp. Thế nhưng này tiến vào bếp sau. Còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Phàm hướng về chung quanh bác gái gật gật đầu. Làm phiền người nhóm giúp ta tắm hạ món ăn. Hôm nay ta tới đầu bếp. Hôm nay, hắn liền phải thật tốt phát huy một hồi. Làm một lần đặc sắc tô món ăn. Hơn nữa nguyên liệu nấu ăn đều là Lâm Phàm tự mình chọn lựa. Đem phải làm món ăn đều chuẩn bị kỹ càng. Sau đó bắt đầu gia công. Vì cân nhắc đến bọn nhỏ khẩu vị. Lâm Phàm cố ý chọn lựa một ít món ăn. Tỉ như nước cà chua gà. Chợt xào thịt sườn. Hạt thông cá mét chờ này một ít khẩu vị hơi tốt món ăn. Nhưng là chủ yếu thái phẩm. Lão đại mụ nhóm rửa rau. Lâm Phàm thái đao trong tay. Ở trên thớt gỗ. Không tiếng động cắt. Tốc độ nhanh chóng, trố mắt ngoác mồm, cái kia chút còn hơi có hoài nghi lão đại mụ nhóm thấy cảnh này. Toàn bộ đều bị ngây ngẩn cả người. Dưới cái nhìn của bọn họ, liền tay nghề này, chính là bọn họ so ra kém. Đem cắt gọn món ăn toàn bộ phân loại đến đồng thời. Đối với một loại đầu bếp tới nói, này bát tô món ăn, muốn khống chế khẩu vị rất khó. Thế nhưng đối với Lâm Phàm tới nói, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Một bàn tiệc đỉnh mỹ vị, hơn nữa vô giá tô món ăn. Lần thứ nhất ở Nhi Đồng Viện mồ côi ra đời, mà ở bếp sau bên trong. Các nhân chứng chính là những lão đại này mẹ, thưởng thức giả chính là những hài đồng kia nhóm. Này theo Lâm Phàm, là một kiện hết sức chuyện có ý nghĩa. Bên ngoài. Thường điếm lão bản nhóm mỗi người đều mang hai cái hài đồng. Bọn hắn cũng đều làm cha làm mẹ. Tự nhiên có thể cảm nhận được những hài tử này trong lòng biến hóa. So với một loại hài tử tới nói. Có khác biệt rất lớn. Không thích nói chuyện. Khuôn mặt vẻ mặt. Thậm chí ánh mắt bên trong đều tràn đầy sợ sệt. Vẻ sốt sắng. Đặc biệt là thương điếm lão bản nhóm lấy đồ không chú ý phát sinh hơi lớn hơn một chút âm thanh. đều sẽ để những đứa trẻ này sợ hãi đến thất kinh. Căng tin đã bị bố trí quá. Hãy cùng một cái thiên đường giống như vậy. Bọn nhỏ ngồi ở trước bàn cơm. Thường điếm lão bản nhóm còn có những người tình nguyện kia đều bồi tiếp bọn nhỏ nói chuyện. Có người nhìn những này thân thể không trọn vẹn hài tử. Nội tâm cũng là bi thương. Nhưng cố nén nước mắt. Không hy vọng ở những đứa trẻ này biểu hiện ra. Một vị thương điếm lão bản cười ha ha lên đài. Phía dưới cho mời hai con cọp lên đài. Đây là cho các đứa trẻ biểu diễn tiết mục đây. Phía dưới một đứa bé có chút khẩn trương giơ lên đầu. Hai con cọp, ta có xem qua. Trên đài thương điếm lão bản sững sờ. Sau đó muốn cho những đứa trẻ này mang đến một ít kinh hỉ. Cười nói, lần này nhưng bất đồng. Này hai con cọp, một cái không có cái mông, một cái ẩn thân. Đang ở dưới đài chuẩn bị lên đài biểu diễn thương điếm lão bản nhóm sững sờ. Trong lòng mắng to, này cái quái gì vậy là cái nào xuất diễn? Không phải một con không có có mắt, một con không có lỗ tai sao? Cái này không có cái mông, một cái còn ẩn thân là cái gì quỷ? Bất quá đều như vậy, chỉ có thể nhắm mắt lại đài. Mặc con cọp trang phục thương điếm lão bản nhóm lên đài. Gâu gâu, ta là không có cái mông con cọp. Một cái khác thương điếm lão bản cũng là dương nanh múa vuốt lên đài. Miêu, ta là ẩn thân lão gan bàn tay. Một ít rất là khẩn trương bọn nhỏ bị chọc cười. Con cọp không phải gọi như vậy. Này là chó nhỏ thanh âm. Đây là mèo thanh âm. Dưới đài cái kia chút bồi bạn bọn nhỏ thương điếm lão bản nhóm. Cũng đều phát hiện vật phẩm lụm. Bị chọc cười, đây là cái nào tìm đến đùa giỡn so với a, bất quá nhìn bọn nhỏ thật giống thả lỏng ra. Cũng đều lộ ra nụ cười. Cũng không lâu lắm, một trận nồng nặc hương vị đột nhiên tràn ngập ở trong phòng ăn. Dọn cơm, cách chương.